Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đây mới thật sự là lão tổng A. Crazy Stone chủ yếu kịch bản đều là vây quanh một khối giá trị liên thành phỉ thúy triển khai. Nam chính Bao Thế Hoành gánh chịu phỉ thúy triển lãm công tác bảo an. Ở trong quá trình này hắn gặp mấy đợt đạo tặc. Mà bản phim chính là giảng thuật trong này phát sinh một chút rất có màu đen hài hước sự tình. Đúng vậy, lần này do ảnh nghiệp quyết định trước vỗ tới phim cũng không phải là đêm cửa hàng. Mà là đổi thành Crazy Stone. Lâm Hạo đối với cái này một phim vô cùng có lòng tin. Hắn càng nóng lòng muốn đem bộ phim này cho đánh ra tới. Mà lại Lâm Hạo tin tưởng có bộ thứ nhất Crazy Stone thành công chiếu lên về sau. Đêm cửa hàng sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Đối với Lâm Hạo dự định, Doa là đồng ý. Trước vỗ tới Crazy Stone cũng không tệ. Tối thời điểm chủ yếu là tại năm nay chúc mừng ngăn thời điểm nhất định phải lên. Đúng vậy, chúc mừng ngăn khẳng định là đông đảo mảng lớn mạnh phiến tụ tập. Nhưng là Doa đối với Crazy Stone thất hắc mã này là vô cùng tin tưởng. Mà lại để tại dạng này đoạn thời gian chiếu lên. Có lẽ sẽ còn kích thích một chút Crazy Stone phòng bán vé tăng trưởng đâu. Hiện tại từng tới niên còn có hơn nửa năm thời gian đâu. Bộ này hí có thể tốt tinh điêu tế chắc một phen. Ngày thứ hai, do ảnh nghiệp tại Trung Quốc Kinh Thành triển khai buổi họp báo. Cùng ngày đi vào hiện trường các ký giả truyền thông nhưng là vô cùng nhiều. Nhìn ra được, tại đoạn thời gian này bên trong. Isabella gió thế nhưng là đem Doa ảnh nghiệp tuyên truyền làm được cực hạn. Vậy mà lại có nhiều như vậy hẹn truyền thông đến cổ động. Nếu như là bình thường công ty, người thật đúng là làm không đến nhiều như vậy phóng viên. Mà lại Crazy Stone vẫn là một bộ giá thành nhỏ phim. Mà lại tham dự bộ phim này chủ sáng nhân viên đều không có cái gì lớn cả. Có thể có nhiều người như vậy đến đã là rất không tệ. Doa đối với Isabella York phòng làm việc vừa lòng phi thường. Đường phân cách buổi họp báo hiện trường. Rất nhiều giải trí các ký giả truyền thông đối với cái này Doa ảnh nghiệp vẫn là hơi có nghe. Thấy, bởi vì gần nhất bọn hắn tuyên truyền là vô cùng nhiều lắm. Mọi người nghĩ không biết cũng khó khăn. Bất quá, tướng đối tại danh tiếng của bọn hắn. Bọn hắn đối với Doa ảnh nghiệp cái công ty này bản thân hay là vô cùng xa lạ. Tất cả mọi người không rõ lắm cuối cùng nhà dạng gì truyền hình điện ảnh công ty. Doa ảnh nghiệp đối với mọi người tới nói là vô cùng thần bí. Cái này cũng là bọn hắn hôm nay lại tới đây nguyên nhân một trong. Một vị mái tóc mềm mại tóc dài xõa vai nữ sĩ đối diện đồng hành bên người nói ra. Người biết này nhà công ty là tình huống như thế nào sao? Nhìn từ sau lưng, vị mỹ nữ kia vô cùng có khí chất. Vô cùng xinh đẹp, mà lại dáng người cũng là một đỉnh một. Đây tuyệt đối là một vị đỉnh cấp mỹ nữ. Đáng tiếc chuyển qua nàng xoay đầu lại về sau thì là để rất nhiều người thất vọng. Kỳ thật dung mạo của nàng cũng không xấu, mà lại là có chút ít xinh đẹp. Để mọi người thất vọng nguyên nhân chính là nàng chính diện cùng bóng lưng ở giữa tương phản đúng. Là quá lớn, quan sát bóng lưng đây tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ. Thậm chí có thể xưng là ngàn năm qua tối mỹ lệ nữ nhân. Thế nhưng là nàng ngay mặt chỉ có một ít xinh đẹp. Cái này chênh lệch thật là cách xa vạn dặm. Đương nhiên, nếu như không có cái này hoàn mỹ bóng lưng, vị này nhìn qua cũng không tệ lắm mỹ nữ. Có lúc, người có địa phương quá ưu tú cũng không tốt. Tại bên cạnh hắn, một vị béo ị hơi có vẻ hài nhi mập nữ sĩ nói ra. Ta mà thôi không biết. Giống như lại tới đây đồng hành cơ hồ không có người nào biết đến. Công ty này quá thần bí. Có lẽ cũng là bởi vì cái này. Hôm nay nơi này mới có thể có nhiều người như vậy đi. Bóng lưng này mắc điểm tóc dài mỹ nữ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Đột nhiên, kia béo ị nữ sĩ kinh hô lên. Ai, ngài là hoàn mỹ giải trí. Hứa Du A. Bóng lưng mắc điểm tóc dài mỹ nữ quay đầu đối béo ị nữ sĩ mỉm cười nói ra. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là. Béo ị nữ sĩ lập tức hướng về Hứa Du vươn tay phải của mình. Kích động nói ra, Hứa tiểu thư, Ta là giải trí tiên phong phóng viên đường thấm. Ngài nhưng là thần tượng của ta. A, hôm nay rốt cục nhìn thấy thần tượng của ta. Nhìn trước mắt cái này đầy mắt sùng bái. Không có chút nào lòng dạ tiểu cô nương. Hứa Du là mỉm cười. Nói ra, người quá ủng hộ. Ta vẻn vẹn một phóng viên mà thôi. Đường thấm lập tức lắc đầu nói ra. Ngài không chỉ có riêng là một vị phóng viên. Ngài là chúng ta nghề này truyền kỳ. Thật nhiều lớn tin tức đều là xuất từ tay của ngươi. Ngài giống như khắp thiên hạ liền không có chuyện ngươi không biết. Ngươi thật là quá lợi hại. Đường thấm thật to trong hai con ngươi tất cả đều là người sùng bái. Hứa Du mỉm cười nói ra. Ngươi quá khoa trương. Kia có ngươi nói lợi hại như vậy. Không phải sao? Hôm nay nơi này, ta không phải cũng không biết sao? Đường thấm khẽ nhíu mày. Sau đó hết sức chăm chú nói. Vậy ngươi cũng vẫn là rất lợi hại. Hứa Du cười một tiếng. Tiểu cô nương này rất bình thường đáng yêu. Nhìn qua còn rất đơn thuần. Thật không biết hắn vì sao lại lựa chọn một chuyến này đâu. Dựa theo tiểu cô nương này bộ dạng này. Tương lai khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Hứa Du vốn định nhắc nhở một chút tiểu cô nương này. Cái này đói thời điểm buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đường phân cách Isabella York người mặc hoa hồng đỏ mang theo Tô Tú sườn xám leo lên đài. Chủ tịch, phía dưới lập tức là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Isabella York thật là thật xinh đẹp, mà lại người mặc bên trên sườn xám là phi thường gợi cảm. Trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Hứa Du hai mắt là nhìn chằm chằm trên đài Isabella York. Làm nữ nhân, nàng đều cảm thấy trên đài Isabella York quá đẹp. Chủ yếu là Isabella York dáng người quá tốt rồi. Mà lại dáng người vô cùng cao gầy. Đơn giản miểu sát những thế giới kia người mẫu mấy con phố. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri, nàng còn thật sự cho rằng đây là vị nào thế giới người mẫu đâu. Trước mắt vị này ngoại tịch Mỹ nữ lại là do ảnh nghiệp giám đốc. Nữ nhân này thật sự là quá không đơn giản. Lúc này, Hứa Du đối với do ảnh nghiệp là có càng nhiều tò mò. Đường thấm nhỏ giọng nói thầm lấy. Oa tắc, do ảnh nghiệp giám đốc thật là thật xinh đẹp. Này nhà công ty vậy mà một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp A. Bọn hắn đây là muốn vào ở Trung Quốc chúng ta giải trí A. Lúc này, Isabella York vẻn vẹn nói mấy câu. Sau đó liền tuyên bố. Hiện tại có mời chúng ta do ảnh nghiệp lão bản Doa tiên sinh. Doa người mặc Doa đồ vét vì hắn định chế đồ vét. Đi lên đài, đương nhiên, lần này Doa đồ vét không còn là màu trắng, mà là màu xám. Cái này đồ vét mặc trên người Doa đơn giản quá hoàn mỹ. Doa vừa ra trận liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Doa cũng không phải là loại kia nhỏ thịt tươi loại hình. Doa là loại kia hình nam ngạnh hán hình. Doa cao ngất kia dáng người trắng kiện dáng người là để hiện trường tất cả mọi người kinh hô lên. Hứa Du càng là kinh hô lên. Ông trời của ta a, cái này Doa ảnh nghiệp đến tột cùng là một nhà công ty gì? Vì công ty gì cao tầng đều là thế giới như thế này người mẫu cấp bậc nhân vật. Đây không gọi Doa ảnh nghiệp, mà gọi là ở Doa người mẫu đi. Đường thấm kia đôi mắt to đều đã biến thành đào tâm. Doa sau khi lên đài, đột nhiên hiện trường là một mảnh ồn ào. Hiện trường là có rất nhiều người không biết Doa là ai. Nhưng là nhiều người như vậy ở trong cũng là có người biết Doa là ai. Nhiều người như vậy bên trong vẫn còn có chút fan bóng đá. Mà lại cho dù không phải fan bóng đá cũng là có người thấy qua Doa ảnh chụp. Bởi vì Doa hiện tại là tại Trung Quốc vô cùng đỏ. Trung Quốc thể dục truyền thông là thường thường đưa tin Leeds United tin tức. Cũng là đưa tin Doa tin tức. Mà lại Doa Leeds United cùng Trung Quốc Lý Ninh công ty cũng là có hợp tác. Thường thường có thể tại Lý Ninh quảng cáo bên trong có thể nhìn thấy cái này một vị. Cho nên, hiện trường là một mảnh ồn ào. Hứa Du đột nhiên cũng là kinh hô lên. Ông trời của ta, Doa ảnh nghiệp lại là sản nghiệp của hắn a. Đường thấm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Hứa Du tỉ tỉ, trên đài vị này là ai vậy? Giống như rất nhiều người biết hắn. Lại hình như có rất nhiều người không biết hắn a. Hứa Du hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Doa nói ra. Người không biết hắn rất bình thường. Người bình thường không nhìn bóng đá tranh tài fan cùng thể dục tin tức à? Đường Thấm bĩu môi gật đầu nói. Ta bình thường đều nhìn Khuyển Dạ Xoa cùng Naruto. Nơi nào có thời gian nhìn cái gì thể dục tin tức à? Hứa Du gật đầu nói. Vậy ngươi không biết hắn là được rồi. Hắn nhưng là nước Anh Leeds United câu lạc bộ chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện. Hắn tại nước Anh cùng Trung Quốc đều là có rất lớn tên tức giận. Mà lại trước đó không lâu hắn đỉnh cấp đồ vét nhãn hiệu cùng đỉnh cấp dao cạo râu nhãn hiệu đều là thành lập. Mà lại hắn tại nước Mỹ cùng Trung Quốc chúng ta đều có rất sinh sản nhiều nghiệp. Là một cái đỉnh cấp gạch đá vương lão ngũ. Đường Thấm có chút mơ hồ dò hỏi. Hứa Du tỉ tỉ, Leeds United là cái gì câu lạc bộ a? Hứa Du mỉm cười nói ra. Đương nhiên là câu lạc bộ bóng đá a. Ta trước đó nói nhiều như vậy. Người cũng không có nghe được a. Đường Thấm lập tức nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi a. Hứa Du tỉ tỉ, những vật này đối với ta mà nói quá xa lạ. Ta nhớ không quá ở a. Hứa Du thầm cười khổ. Ngươi dạng này mơ hồ nghĩ như thế nào đến làm chuyến đi này. Đường phân cách Doa trên đài dùng tiêu chuẩn lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Phi thường cảm tạ mọi người hôm nay có thể đi vào chúng ta Doa ảnh nghiệp phim mới buổi trình. Diễn thời trang, cảm tạ mọi người. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới Doa tiếng Trung vậy mà như thế lưu loát. Đây quả thật là đem bọn hắn gây kinh hãi. Doa là tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta Doa ảnh nghiệp bộ thứ nhất lớn phim liền chính thức muốn đẩy ra. Hôm nay qua đi, công ty của chúng ta nhân viên công tác liền muốn lao tới Sơn Thành đi quay chụp phim đi. Ở chỗ này, mời các vị đến, chính là để mọi người làm chứng. Doa cũng không định ở phía trên tới một cái thao thao bất tuyệt. Hắn không có cái thói quen này. Doa nói ra. Hiện tại có mời chúng ta Doa ảnh nghiệp bộ thứ nhất lớn phim Crazy Stone chủ sáng các nhân viên lên đài, để bọn hắn hảo hảo cùng các ngươi nói một câu bộ phim này sự tình. Cảm ơn mọi người. Nói xong Doa trực tiếp liền xuống đài. Đây là để hiện trường các ký giả truyền thông vô cùng chấn kinh. Đồng thời cũng vô cùng sốt ruột. Bọn hắn xem như nhìn ra. Hôm nay nơi này lớn nhất tin tức chính là trên người Doa. Doa đây là muốn đi. Bọn hắn lớn tin tức đi đâu mà tìm đi. Thế là hiện trường tất cả phóng viên đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào Doa. Nhưng là Doa vẫn không có dừng lại bước tiến của hắn. Sau đó, Crazy Stone đạo diễn Lâm Hạo, diễn viên chính Quách Thao, Từ Trinh, Lưu Hoa, Hoàng Bạch Kim bọn người là nhao nhao lên đài. Cái này buổi họp báo đến nơi đây mới thật sự là bắt đầu. Trên đài Lâm Hạo bọn người là giới thiệu bộ này hí. Giới thiệu bộ này hí diễn viên. Cùng bộ này hí chơi vui địa phương. Nhưng là phía dưới các ký giả truyền thông hào hứng đều không phải là rất bình thường cao. Bởi vì những người này lực chú ý đều bị Doa hấp dẫn đi. Cái này khiến trên đài Lâm Hạo bọn người là thầm cười khổ không thôi. Bất quá, cái này buổi họp báo hay là vô cùng thành công. Chỉ ít công ty bọn hắn bộ này hí là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà lại về sau khẳng định sẽ có vô số các ký giả truyền thông đi theo dõi báo cáo. Dạng này bọn hắn phim liền không thiếu tuyên truyền. Lâm Hạo bọn người đối với bộ này hí là có càng nhiều lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.